Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, tụ hồn, hay khỏa địa lôi hỏa. Hoa Thiên ánh mắt bọn họ trừng, bọn họ đều biết mà chứng kiến Đinh Phi Tường vẫy ra hai khỏa địa lôi hỏa. Địa lôi hỏa uy lực đắn đo tốt lắm, mạnh hơn nhất dạng linh thần kỳ cường giả công kích, nhưng lại không tính là quá mạnh, ít nhất ở công kích này phía dưới. Người nhất định là không chết, là đúng rất dễ dàng nửa tàn, chính là cộng thêm rơi xuống nhập thiên hỏa trong dung nham. Vậy mặt khác nói, bản thân liền trọng thương nói, bị hôm nay hỏa dung nham như vậy đốt một cái, thì tính là không chết cũng phải tàn hơn phân nửa. Đến lúc đó cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục. Cái này Đinh Phi Tường không thể bảo là không được độc, nhưng hắn đắn đo rất chính xác. Tuyệt đối sẽ không nổ chết, mà là bị tạc cái trọng thương. Đối với hắn mà nói là đúng giành thắng lợi. Quy củ trong cũng không có cấm loại này bảo vật sử dụng. Trừ phi là thương tổn uy lực quá mạnh, tỉ như lực bộc phát trình độ giống như linh thần kỳ hậu kỳ công kích. Vậy quá mức vượt lên trước, mặc dù đang thần vực bên ngoài sẽ có loại này bảo vật. Nhưng bây giờ cũng không phải là cạnh tranh cái ngươi là ta sống. Không cần thiết làm như vậy tuyệt. Hàn Võ, Hoa Thiên vội vàng cùng Hàn Võ truyền âm. Hy vọng hắn nhìn một chút tình huống bên trong. Tỷ thí có thể thua, nhưng Lâm Hiên nhưng không thể chết được. Nếu chết nói, vậy coi như là tổn thất cực kỳ lớn. Không thể không nói cái này Đinh Phi Tường quá ác. Còn có địa lôi hỏa bảo vật này mang theo. Giá trị ở trên nhưng không thua gì nhất dạng luân hồi cấp hạ phẩm vũ khí. Đương nhiên số lượng khẳng định không chỉ hai cái, ít nói đều có 10 viên cất bước. Đinh Phi Tường cũng không muốn nổ chết Lâm Hiên. Nếu nổ chết Lâm Hiên, hắn là thắng, nhưng là sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt. Không có việc gì, ta còn có thể cảm giác được hắn sinh mệnh khí tức. Chỉ là khí tức hơi có chút hỗn loạn. Hàn Võ biểu tình kinh ngạc, bị hôm nay lôi hỏa đập trúng sau, chỉ là khí tức có một chút hỗn loạn. Điều tiết ở dưới là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Hoa Thiên đưa ánh mắt đặt ở Đinh Phi Tường trên thân. Nhíu mày nói, thủ đoạn này là có chút quá ác. Nhưng không thể không nói làm được cũng không tệ lắm. Chính là muốn loại này quả đoán. Đinh Phi Tường làm như vậy là có chút hung ác. Nhưng đều ở đây phạm vi quy định bên trong. Cho nên coi như muốn trách tội đều do tội không được. Chỉ có thể nhìn, hô, hô, hô, đều là ngươi ép ta. Bây giờ nhìn ngươi còn có thể đứng lên. Đinh Phi Tường ánh mắt đi chung quanh khối lỗi liếc một cái. Kinh ngạc phát giác Lâm Hiên khối lỗi cũng không có đình chỉ công kích. Toàn diện ngăn chặn hắn khối lỗi. Có loại tình huống này chứng nhận một điểm. Đó chính là Lâm Hiên không có trọng thương. Hơn nữa còn thật tốt. Xôn xao. Một đạo thân ảnh từ thiên hỏa dung nham trong chui lên đến. Chỉ thấy một đôi thật lớn phượng hoàng hỏa rực đầu tiên đập vào mi mắt. Đi theo chính là chứng kiến Lâm Hiên mặt lạnh. Hắn cơ hồ không có bị tổn thương gì. Tối đa là đúng chảy ra một chút. Có thể so với trung phẩm luân hồi cấp vũ khí độ cứng thân thể. Cũng không phải là nói đùa. Cùng linh thần kỳ người tu luyện ngạnh hám. Hắn cũng có thể chống ở một thời gian ngắn. Đây chính là thể phách cường hãn chỗ tốt. Cái này địa lôi hỏa uy lực cũng không tệ lắm mà. Cảm giác như là ở ngứa. Để cho ta có vài phần khó chịu. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Đinh Phi Tường nhìn bay ở giữa không trung Lâm Hiên. Biểu tình đều dại ra. Hai mắt trừng thật to. Đối với lần này cảm giác được là như vậy bất khả tư nghị. Địa lôi hỏa cùng thiên hỏa dung nham. Đều đối với hắn tạo thành không được tổn thương gì. Cái này còn đánh cái gì? Hắn còn có những bảo vật khác là không có sai. Nhưng tiếp tục dùng xuống phía dưới nói. Vậy quá mức, đến lúc đó sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Tuyệt đối là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn là muốn thắng cuộc tỷ thí này. Nhưng không có nghĩa là điên. Nếu thật là điên, giết Lâm Hiên không có chút nào đáng giá. Hắn là đối với Lâm Hiên rất khó chịu. Nhưng dù sao không có đạt được cửu nhân giết cha tình trạng. Cho nên không có tất muốn làm như thế. Thật mạnh thượng cổ phượng hoàng huyết mạch. Ngươi tại sao có thể có như vậy của cải? Sư phụ của ngươi đến tột cùng là ai? Đinh Phi Tường bên trong tim run rẩy. Thượng cổ phượng hoàng huyết mạch cực kỳ chân quý. Dưới tình huống bình thường có khả năng có một hai giọt coi như là kinh người. Nhưng Lâm Hiên rõ ràng không có ít như vậy số lượng. Cộng thêm nhiều như vậy khối lỗi. Hắn nhưng không tin sẽ là tiềm nguyên tinh Hoa Thiên dành cho. Hoa Thiên làm thành chủ của cải là không yếu. Không có nghĩa là biết cái gì đều cho Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không phải là Hoa Thiên đệ tử. Như vậy thiên vị nói. Là tương đối không hợp lý. Khen thưởng là sẽ có. Nhưng cho nhiều như vậy cũng quá qua điểm. Sư phụ ta là ai sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Cái này ngươi cũng không cần phải hiểu rõ. Sư phó hắn là đúng hỗn độn thần tôn. Nhưng trước mắt mới chỉ cũng không tính là. Hơn nữa cũng không có dạy mình quá nhiều đồ. Cho nên bây giờ còn không có tư cách nhắc tới. Mới vừa rồi là ngươi ra chiêu. Vậy bây giờ thì đến lượt ta ra chiêu. Ban đầu không được muốn làm như vậy. Nhưng ngươi đều làm như thế. Ta hà tất giấu đây. Lâm Hiên từ giữa không trung rơi xuống. Bên khóe miệng câu dẫn ra cười nhạt. Thấy vậy Đinh Phi Tường nội tâm một trận rét run. Đinh Phi Tường lớn nhất dựa vào là đúng hai điểm. Đầu tiên là khôi lỗi thuật. Thứ nhì là linh hồn chi lực. Hai điểm này đều không đả thương được Lâm Hiên. Đó cũng không có những biện pháp khác. Còn như cùng Lâm Hiên đánh nhau nói. Hắn cũng không nhận ra mình có thể đánh thắng được có tam trọng pháp tắc chi lực Lâm Hiên. Lực bộc phát cực kỳ kinh người. Lực lượng kinh khủng là có thể đem hắn hộ cháo cho đập bể. Khôi lỗi sư đang chiến đấu lực phương diện không quá đi. Trừ phi là tu luyện tới hậu kỳ. Như vậy mới có thể ở phương diện này nhiều hơn tăng mạnh một phen. Sau đó Lâm Hiên không có làm những gì động tác. Chỉ là ánh mắt ngưng lại. Đưa tay đi Đinh Phi Tường suy nghĩ nhẹ nhàng vồ một cái. Một cổ chí cường linh hồn chi lực dâng ra. Chung quanh nhấc lên trận trận chấn động. Đem chung quanh dung nham cho cuốn lại. Nhấc lên một trận sóng lớn. Linh hồn công kích. Đinh Phi Tường nội tâm một trận sợ. Hắn vừa rồi thật sâu cảm thụ được Lâm Hiên linh hồn công kích uy lực. Cho tới nay chuyên tu linh hồn chi lực người tu luyện. Là đáng sợ nhất. Không có một thân man lực. Ở linh hồn công kích phía dưới. Là có thể mất đi linh trí. Tùy ý định đoạt. Uy lực cực lớn. Nhưng cực kỳ khó tu luyện. Đinh Phi Tường sau một khắc. Không chút do dự thì vẫy ra một khối lỗi ngăn ở trước người. Là một cái tảng đá khối lỗi. Thân hình khổng lồ có khả năng ngăn cản bất kỳ công kích nào. Đồng thời cũng có thể phá khai sở hữu vật thể. Ban đầu con rối này hay dùng để ngăn cản công kích. Hiện tại hắn không thể không lấy ra. Tiến lên. Một hơi thở khống chế 16 cái khối lỗi. Độ khó có thể nghĩ. Nhưng hắn hiểu rõ quấy giày Lâm Hiên công kích nói. Vậy hắn sẽ thua. Cùng lúc đó trên tay hắn không ngừng kết ấn. Trên thân bảo y kim mang lóe lên. Khởi động nhất tầng lại một tầng hộ cháo. Không chỉ có khả năng ngăn cản công kích. Vẫn có thể ngăn cản linh hồn công kích. Nghịch hồn quyết. Thức thứ hai tụ hồn. Lâm Hiên vẫn không nhúc nhích. Thủ trưởng nhanh chóng nắm chặt quyền. Trong sát na bốn phương tám hướng linh hồn chi lực. Đột nhiên đi Đinh Phi Tường tụ tập đi lên. Trong nháy mắt dẫn bạo. Một trận giống như gió lốc khí lãng từ trên người Đinh Phi Tường bộc phát ra. Đi chung quanh cuốn đi ra ngoài. Liền cứng rắn đất đều bị cuồn cuộn nổi lên nhất tầng. Bao phủ ở trên người hắn hộ cháo. Tầng tầng vỡ vụn xuống. Hắn mắt trợn trắng lên. Há hốc mồm không phát ra được nửa điểm thanh âm. Sau đó nặng nề quỳ trên mặt đất. Cuối cùng thân thể một trận lay động. Chính là té trên mặt đất. Đã hôn mê. Ban đầu không muốn dùng. Nhưng tiếp nối tiếp tục như thế. Là đúng lãng phí thời gian a. Lâm Hiên không dễ dàng phát huy át chủ bài. Nhưng bây giờ không muốn nhẫn nại. Vòng bảo hộ kia quá cứng rắn. Không biết yêu cầu đập bao nhiêu lần mới có thể bể nát. Đã như vậy, hắn thì động dùng tu luyện lâu như vậy linh hồn chi lực. Hiệu quả rõ ràng nghịch thiên. Convert by, King Killer, hết chương.